Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1871, chương 1871. Góc truyện audio.com, quân La Mã trận động tĩnh bên kia, để cho đứng tại Chu Diệp bên cạnh trắng lớn khó chịu. Nó giống như là rất không thích dạng này tiếng chống trận. Ngửa mặt lên trời thét dài hét to, theo nó chu lên toàn bộ lang triều, bên trong sói hoang nhóm, lập tức cũng đều ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Cái này kéo dài lại to rõ tiếng sói chu, đem quân La Mã đoàn tiếng chống trận đều áp chế xuống. Hơn nữa, còn nhận được một cái không tưởng tượng được kinh hỉ. Kinh hỉ gì, quân La Mã đoàn bên trong có không ít thị binh. Bọn hắn đồng dạng gánh vác nhiệm vụ là tại trong quân trận, xen kẽ trận của địch hai cánh, nhiễu loạn địch nhân tấn công tần suất. Nhưng mà khi nghe đến lấy to rõ tiếng sói chu sau, cơ hồ tất cả chiến mã đều kinh ngạc. Bọn chúng không để ý trên người mình các kỵ sĩ khống chế từng cái bắt đầu mê đầu xông loạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kỵ binh quân trận loạn thành một đoàn. Nhìn thấy loại tình hình này, Lucius nhịn không được tâm tai nhạc họa nói, Chu, không nghĩ tới ngươi lang tộc quân đoàn lại còn có thể cho mang ta kinh hỉ như vậy. Ha ha, tiến công, Chu Diệp lười nhác tại đứng ở chỗ này cùng bọn hắn mù tất tất. Trực tiếp hướng về phía Đại Bạch phân phó nói, nhường ngươi các huynh đệ tỉ muội có thể thả ra cái bụng ăn. Ngao ô, Đại Bạch nghe nói như thế, hưng phấn lại lần nữa phát ra một tiếng sói chu. Theo tiếng sói chu của nó, lang triều bắt đầu chuyển động, toàn bộ lang tộc quân đoàn cự lang nhóm bắt đầu chậm rãi gia tốc khi chúng nó chạy tới chiến trường trung điểm lúc tốc độ đã đạt đến cao nhất. Dõi mắt nhìn, lại trên chiến trường đất vàng mà liền như là bị hãm hại màu xám thủy triều bao phủ lại đồng dạng, mà cỗ này từ mười mấy vạn cự lang nhóm tạo thành, lang triều, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng về Tiberius chỗ quân đoàn vọt tới. Ổn định, quân La Mã đoàn trọng trang bộ binh các bách phu trưởng cũng tại lớn tiếng hét to, bọn chúng chỉ là một đám xúc sinh bị người điều khiển, các ngươi không cần sợ hãi cái gì. Ổn định, dùng trong tay các ngươi kiên thuẫn ngăn cản bọn chúng răng nanh, dùng trường mâu của các ngươi, đâm xuyên cổ họng của bọn chúng so với người dễ đối phó nhiều. Mà đứng tại tầng tầng quân trận trong vòng vây Tiberius, mặc dù vừa mới bị chính mình kỵ binh quân đoàn cái kia không chịu thua kém biểu hiện cho làm cho một hồi phiền muộn, bất quá khi hắn nhìn thấy hướng về chính mình. Quân trận xông tới cự lang lúc trên mặt của hắn để lộ ra mỉm cười. Ta nghĩ, buổi tối hôm nay có thể cho các chiến sĩ thêm đồ ăn, liền dùng những thứ này lang sườn sắp xếp làm thêm đồ ăn nguyên liệu như thế nào. Đứng tại Tiberius bên cạnh lão sư của hắn còn lâu mới có được Tiberius là quan như vậy. Hắn thấy tất nhiên nhân gia dám dùng cự lang tạo thành chiến trận như vậy. Bọn chúng liền tuyệt đối có để cho người ta không tưởng tượng được bản lĩnh tải. Bây giờ trong lòng bàn tay của hắn đã tràn đầy mồ hôi. Trong lòng của hắn có một cỗ tâm tình bất an tại quanh quẩn. Hắn không biết cái này tâm tình bất an đến từ nơi nào, nhưng mà hắn tin tưởng mình trực giác, tới gần, càng gần, tại lang triều, sắp đến quân La Mã trận thời điểm, quân La Mã trong trận đột nhiên xảy ra dị biến. Phía trước cầm trong tay, tấm chắn bộ binh hạng nặng bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đem bọn hắn trong tay tấm chắn nghiêng qua xuống. Theo cử động của bọn hắn, tại phía sau bọn họ cầm trong tay tên nỏ Rome binh sĩ bạo lộ ở lang triều. Trước mặt, xả, theo một tiếng hiệu lệnh, Rome trong tay binh lính tên nỏ bắn ra một đạo tiễn màn. Giữa không trung, đông nghịt một mảnh tên nỏ, hướng về, lang triều. Không chút lưu tình bắn tới, mà những mũi tên kia màn ở dưới sói hoang tựa hồ căn bản vốn không biết như thế nào trốn tránh tên nỏ đồng dạng, bọn chúng không ngừng nghỉ chút nào hướng về quân trận tiếp tục phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt liền có hàng ngàn con sói hoang bị tên nỏ cho bắn chúng. Thậm chí có sói hoang trên thân bị tên nỏ bắn giống như con nhím. Nhìn rất có vài phần hài hước cảm, ha ha ha, nhìn thấy loại tình hình này, Tiberius nhịn không được, cười to nói, những thương nhân kia luôn nói cái gì, phương đông thần bí quốc gia, màu mỡ mà cường đại, hiện tại xem ra cũng bất quá đi như thế. Lại còn tại sử dụng dã thú chiến đấu, đây hoàn toàn là một cái rớt lại phía sau man hoang quốc gia đi, nói không chừng ta cần phải bằng vào ta 10 vạn đại quân, tại cái này rớt lại phía sau trong quốc gia thành lập được một cái không kém hơn Rome đế quốc. Tiberius đang đắc ý, mà có người thì tại tuyệt vọng. Ở xa, lang triều, phía sau quan chiến Lucius, bây giờ trong lòng tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng. Không, ta sao có thể quên đi tên nỏ đâu, tại Lucius xem ra, mặc dù trước mắt lang triều. Phía trước chúng tên cự lang biểu hiện vô cùng dũng cảm, như cũ tại không sợ hãi chút nào hướng về trận địa địch xung kích. Nhưng mà cái kia dù sao chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi, không cần bao lâu. Những thứ này cự lang liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Thật xin lỗi, Chu, đây là lỗi của ta, Lucius một mặt áy náy nhìn về phía Chu Diệp nói, ta hẳn là trước hết để cho binh lính của ta nhóm xung phong, bọn hắn chỉ ít có thể trợ giúp đàn sói ít một chút không cần thiết hy sinh tiếp cận Tiberius quân đoàn. Ha ha, đừng nóng vội, nhìn tiếp xuống. Chu Diệp cười vỗ vỗ Lucius bả vai, ra hiệu hắn tiếp tục xem tiếp. Lucius mang theo có chút áy náy tâm lý, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường. Chỉ là, hắn cái này xem xét liền trợn tròn mắt. CMN, cái kia bị bắn giống như con nhím một dạng gia hỏa thật là cự lang sao? Vì cái gì nó nhìn còn như thế hăng hái, một chút cũng không có cần mất máu mà chết tư thế. Nhất là có một chút cự lang bọn chúng rõ ràng đều bị rôm trong tay binh lính trường mâu thọc một cái. Xuyên thấu, thế nhưng là vẫn như cụ tiến lên, gắt gao cắn rôm binh sĩ. Càng có một cái gia hỏa, đơn giản tú đến cực hạn. Thân thể của nó ít nhất bị hai cây trường mâu cho đâm một cái xuyên thấu, nhưng mà chỉ thấy nó vẫn như cũ hoạt động mạnh tại chiến trường bên trong, tư thế kia khí thế kia. Nhìn liền phảng phất trường mâu đâm thủng qua không phải thân thể của nó một dạng. Nói thật đối mặt địch nhân như vậy, Rome các binh sĩ sợ hãi. Tại địa Trung Hải, đối mặt mấy lần tại bọn hắn địch nhân, bọn hắn không có sợ hãi. Tại Rome, đối mặt phẫn nộ khởi nghĩa nô lệ, bọn hắn cũng không có sợ hãi. Nhưng mà khi bọn hắn đối diện với mấy cái này như thế nào giết đều giết không chết, càng giết càng hăng hái ma lang lúc bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ sợ hãi hai chữ hàm nghĩa. Này, đây không phải lang, đây là ma quỷ. Là, ma quỷ, cả hai tiếp chiến không đến 10 phút, đối diện với mấy cái này làm sao đều không giết chết địch nhân, cuối cùng có binh sĩ hỏng mất. Hắn bỏ lại vũ khí trong tay của mình, kêu to ma quỷ từ ngữ này, hướng về chiến trận sau chạy tới. Tiếp lấy toàn bộ chiến trường bên trên trạng thái chuyển tiếp đột ngột. Tuyệt vọng loại tâm tình này là sẽ bị lây, có thứ nhất chạy trốn hội binh, liền có thứ hai cái thứ ba thứ n trăm cái. Không có cách nào, những thứ này dũng cảm rôm binh sĩ từ không e ngại cùng mình đồng loại chiến đấu, bởi vì bọn hắn biết. Bọn hắn là đồng loại, nhưng mà, khi bọn hắn gặp phải toàn thân là vết thương, lông tóc đều bị máu tươi nhiễm đỏ, lại như cũ tinh thần phấn chấn hướng về bọn hắn xung phong địch nhân lúc bọn hắn hỏng mất. Giết không chết, người muốn như thế nào chiến, thắng một cái không giết chết địch nhân, cách chương.